sau khi bị bạn trai khuê mật làm. Chương 11:11 cao trào mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bích Nhân do dự một hồi, cuối cùng đồng ý hai người cùng nhau tiến vào phòng tắm. Giang Bích Nhân cởi quần áo ra, hỏi. Anh muốn giúp em như thế nào? Nhậm Sâm Ngôn nói, em trước tự chính mình lộng, nếu lấy không ra anh lại giúp em. Giang Bích Nhân e ngại mà gật gật đầu. Sau đó ngồi xuống trên bồn cầu, duỗi tay đem nút lọ rút ra, tận lực thả lỏng tiểu huyệt, tức khắc lượng lớn hỗn hợp dâm dịch theo đó chảy xuống, nhưng chỉ mới thoát được một chút thì miệng huyệt bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần đình chỉ. Giang Bích Nhân khó chịu mi mắt nhăn chặt cố gắng vói tay căng ra tiểu huyệt. Nhậm Sâm Ngôn nhìn hành động vụng về của cô buồn cười lắc đầu. Để anh giúp em, sau đó một tay hữu lực đem Giang Bích Nhân bế lên, dùng tư thế si tiểu để cô đối mặt với bồn cầu. Em đem miệng huyệt căng lớn. Giang Bích Nhân nghe lời ngoan ngoãn làm theo, Nhậm Sâm Ngôn ôn nhu mà sờ sờ bụng nhỏ, đột nhiên, dùng lực nhấn một cái thật mạnh, Giang Bích Nhân không kiềm chế được rên rỉ, từ trong tiểu huyệt bắn ra một cỗ chất lỏng. Cô cảm nhận được một loại khoái cảm kỳ lạ, nói không nên lời. Nhậm Sâm Ngôn ở sau lưng chứng kiến một màn dâm mỹ như vậy, côn TH. Tê nào chịu được kích thích chậm rãi trướng cao. Lượng lớn chất lỏng trong bụng cô đại khái đã được dọn sạch, Nhậm Sâm Ngôn với tay đánh rớt vòi phun, muốn đem thứ đó nhét vào tiểu huyệt. Giang Bích Nhân sợ hãi vội vàng ngăn cản, anh muốn làm gì vậy? Nhậm Sâm Ngôn nghiêm giọng giải thích, anh bắn quá sâu cũng quá nhiều, phải dựa vào áp lực nước hướng vào bên trong mới có thể tẩy sạch sẽ được. Giang Bích Nhân nghe thấy lời hắn nói cũng có đạo lý, cô chần chừ mà buông lỏng phòng ngự. Nhậm Sâm Ngôn tách hai chân Giang Bích Nhân, đem dị vật chậm rãi nhét vào tiểu huyệt. Giang Bích Nhân lần đầu tiên bị loại đồ vật này cắm vào, cô bất an nắm chặt lấy cánh tay Nhậm Sâm Ngôn. Dị vật dưới sự trợ giúp của hắn ta thuận lợi tiến vào càng lúc càng sâu, Giang Bích Nhân có chút sợ hãi, có ý muốn ngăn lại. Đủ rồi, đừng cắm nữa, Nhậm Sâm Ngôn lắc đầu phản bác, hiện tại chiều sâu còn chưa đủ. Nhậm Sâm Ngôn đem dị vật đỉnh tới miệng tử cung, đột nhiên dừng lại động tác. Hai chân Giang Bích Nhân trở nên mềm nhũn, nửa dựa vào trên người Nhậm Sâm Ngôn. Hắn ta nhìn cô cười gian một cái, duỗi tay đem chốt mở chỉnh tới mức lớn nhất, tức khắc dòng nước mạnh mẽ tàn ác tấn công miệng tử cung non mềm mẫn cảm. Giang Bích Nhân bất ngờ chịu kích thích, cơ thể giống như là bị điện giật. Cô phát ra một tiếng thét chói tai, cắt gao bám chặt lấy cánh tay Nhậm Sâm Ngôn, cả người run rẩy đáng thương. Từ bỏ, ô ô, em không cần tẩy sạch, mau rút ra, ân a a a a, Nhậm Sâm Ngôn nào có thể thuận theo ý cô. Hắn dùng lực áp chế Giang Bích Nhân, tránh cho cô giãy giụa khiến cho vòi phun rớt ra. Sau đó nắm lấy dị vật bắt đầu đâm chọc tiểu huyệt, đồng thời cũng không ngừng khiêu khích trêu ghẹo âm đế sung huyết đứng thẳng. Dòng nước ấm nóng mạnh mẽ hữu lực đánh sâu vào tiểu huyệt non nớt, đỉnh tới miệng tử cung. Giang Bích Nhân chưa từng thể nghiệm qua cảm giác quá khích như vậy, toàn bộ tiểu huyệt giống như đều bị bắn sưng lên, hơi hơi có chút tê mỏi. Nhưng cũng vô cùng kích thích, làm càng có cảm giác sung sướng gấp bội. Nhậm Sâm Ngôn thọc vào rút ra mấy chục cái, đột nhiên đem nước tắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bích Nhân ngây thơ cho rằng Nhậm Sâm Ngôn rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cô, cả người mềm nhũn vô lực thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, tiểu huyệt nhỏ hẹp mấp máy run rẩy. Nhậm Sâm Ngôn đỡ lấy eo Giang Bích Nhân, đem dị vật chống lại trên miệng tử cung, chậm rãi nghiền nát. Giang Bích Nhân như ý thức được cái gì, vội vàng muốn đẩy xa người đàn ông. Không cần, nơi đó không thể, sẽ chết, nhất định sẽ chết, Nhậm Sâm Ngôn ôn nhu trấn an, muốn tẩy liền phải rửa sạch sẽ, ngoan, đừng sợ. Động tác trên tay không có nửa điểm ngừng lại, miệng tử cung mới vừa bị đại dương VT khai phá, hiện tại còn lưu lại một cái khe hở, dị vật men theo đó tinh tế cắm đi vào. Giang Bích Nhân nhỏ giọng nức nở, không cần, thật sự sẽ chết, ô ô, Nhậm Sâm Ngôn với tay ấn vào nút mở. Cột nước mạnh mẽ tức khắc phun ra, không hề ngăn trở mà bắn thẳng vào vách tử cung mềm mại mẫn cảm. A a a a a a, Giang Bích Nhân giãy giụa la hét thất thanh, nhưng lại không có cách nào ngăn cản dòng nước đáng sợ kia, vách tử cung kiều nộn yếu ớt bị bắn phá một vòng, Giang Bích Nhân vừa đau vừa sướng, khoái cảm cực lạc thao túng lấy toàn bộ tâm trí cô, cái gì cũng không nghĩ được, trong đầu chỉ còn tàn dư lại vài ý niệm rách nát. Thì ra nguyên lai tử cung bị đối đãi như vậy sẽ vô cùng sung sướng a, ngô a, lực nước thật mạnh. Chính là vì cái gì sẽ sướng như vậy, ô ô, cảm giác thân thể đều không khống chế được nữa. Nước bắn vào thật nhiều, ân a, nóng quá, hồ a, hảo sảng a, Giang Bích Nhân chán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, toàn bộ đầu óc trở nên mông lung hư ảo. Tiểu huyệt dưới sự kích thích của dòng nước không ngừng co rút, cô cảm giác được một loại sung sướng lan rộng khắp cơ thể. Cùng lúc đó, Nhậm Sâm Ngôn đột nhiên đem vòi phun từ tử cung rút ra, cọ sát mãnh liệt kích thích cổ tử cung non mềm. Trước mắt cô bất ngờ xuất hiện lên một đạo bạch quang, niệu đạo thần bí trương lớn, xuất ra một cột nước màu vàng nhạt. Cô bị chơi tới mất khống chế. Nhậm Sâm Ngôn thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, Dương VT đã sớm sưng to đau đớn. Giang Bích Nhân vô lực ngã xuống trên mặt đất, bụng phồng lên cao cao cố lấy, niệu đạo còn. Tí tách, chảy ra nước tiểu, lượng lớn hỗn hợp chất lỏng trong suốt cùng dịch đục từ miệng huyệt cũng không ngừng chảy ra. Nhậm Sâm Ngôn ngồi xổm xuống, vươn tay ấn bụng Giang Bích Nhân, dòng nước theo lực tác động của hắn phun trào, mãi cho đến khi bụng nhỏ khôi phục lại trạng thái bình thường, Nhậm Sâm Ngôn mới dừng lại động tác. Tốt, đã rửa sạch sẽ. Giang Bích Nhân nhìn về phía Nhậm Sâm Ngôn, lộ ra biểu tình mờ mịt trống rỗng, thần trí còn chìm đắm trong khoái cảm nhục dục, trong thời gian ngắn cơ thể khó có thể chuyển động được. Nhậm Sâm Ngôn cười một cái, cởi bỏ quần, phơi bầy côn TH. T thô to dữ tợn, cái này, muốn sao, cách chương.